Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1331. Còn xin cho phép lão hủ ở một bên học tập, ba canh, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Mạc Thanh Vân nhanh chóng đem từng đạo trận văn, dung nhập vào thanh phong phủ trong trận pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Uông Tân bọn người đều là mặt lộ vẻ không hiểu. Mạc Thanh Vân đây là tại chữa trị trận pháp sao, cứ như vậy? Trận pháp chẳng phải là càng thêm khó phá, ngoại trừ như vậy phát hiện về sau. Uông Tân mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, vội vàng hướng Lộ Dương Hổ thúc giục nói. Lộ đội trưởng, nhanh ngăn cản tiểu tử kia. Hắn tại chữa trị thanh phong phủ trận pháp. Một khi trận pháp bị hắn chữa trị, muốn phá giải sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Chữa trị trận pháp, nghe được Uông Tân nói đến đây ngữ, tất cả mọi người là biểu lộ sững sờ. Bị Uông Tân nghe được lời này cho kinh đến, Uông Tân bọn người mệt mỏi gần chết, thật vất vả mới đưa trận pháp một góc bài trừ. Mạc Thanh Vân lại muốn đưa nó chữa trị, đây quả thực là tại hồ nháo. Cố ý cho đại gia ngột ngạt a. Cái này, Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ khó xử. Trần chờ một chút, nghe được Trà Ninh mới một phen. Giờ phút này trong lòng của hắn đã tin tưởng vững chắc. Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ tại Uông Tân phía trên. Sở dĩ, hắn cảm thấy Mạc Thanh Vân làm như thế, hẳn là có đạo lý của hắn. Giống như tùy tiện ngăn cản Mạc Thanh Vân, ảnh hưởng Mạc Thanh Vân phá trận, đây chính là vô cùng phiền phức. Lộ đội trưởng mau ra tay a, chờ hắn đem trận pháp chữa trị tốt, hết thảy đều tương lai đã không kịp. Gặp Lộ Dương Hổ thật lâu không muốn xuất thủ, Uông Tân biểu lộ càng thêm lo lắng mấy phần, lần nữa đối Lộ Dương Hổ thúc giục. Chỉ là Lộ Dương Hổ đối với hắn nhưng như cũ không có lập tức chấp hành, mà là mặt lộ vẻ tin tưởng vững chắc biểu lộ, nói: Uông Tân đại sư, ta cho rằng Mạc huynh đệ làm như thế hẳn là có đạo lý của hắn. Gặp Lộ Dương Hổ chất vấn chính mình ý tứ, Uông Tân lập tức mặt lộ vẻ biểu tình bất mãn, không vui nói: Lộ đội trưởng, đã ngươi như thế tin tưởng tiểu tử này, lão phu cũng không cần lại lưu lại, ta liền cáo từ. Uông Tân lời nói xong, hắn chính là đứng dậy, chuẩn bị lập tức rời đi thanh phong phủ. Uông Tân đại sư, ngươi xin dừng bước. Nhìn thấy Uông Tân đứng dậy muốn đi, Đàm Duyệt vội vàng mở miệng gọi hắn lại, biểu lộ âm lãnh nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Uông Tân đại sư, đội trưởng không có ý tứ đối tiểu tử này xuất thủ, chúng ta tới xuất thủ ngăn cản hắn. Đàm Duyệt ba người lời nói rơi xuống, bọn hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc phóng đi. Tiểu tử, cút qua một bên. Đàm Duyệt ba người đi vào Mạc Thanh Vân sau lưng, bọn hắn chính là nhao nhao xuất thủ, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh ra một quyền. Lập tức, ba cỗ kinh khủng tiên linh lực theo Đàm Duyệt ba người nắm đấm bên trong bạo phát đi ra. Cảm ứng được Đàm Duyệt ba người cử động, Mạc Thanh Vân nhướng mày, biểu lộ trở nên căng thẳng lên. Cái này Đàm Duyệt ba người thực lực quá mạnh, ba người bọn họ liên thủ một kích, không phải Mạc Thanh Vân có thể chống được. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân cũng không có chuẩn bị ngạnh kháng. Đối mặt Đàm Duyệt ba người công kích, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, hừ lạnh nói: hừ, đã các ngươi ba cái muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền bóp ra một cái thủ ấn, đối thanh phong phủ trận pháp đánh tới. Đi theo, thanh phong phủ trận pháp chính là quang mang một thịnh, tản mát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách trận lực ba động. Chợt, từng đạo hỏa diễm bốc lên đao mang, liền từ trong trận pháp bạo phát đi ra. Ma ảnh vô tung, thân tùy niệm động, tại những này hỏa diễm đao mũi nhọn oanh ra lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, nhanh chóng thối lui đến trận pháp tác động đến phạm vi bên ngoài. Mạc Thanh Vân nhanh chóng tránh ra. Có thể Đàm Duyệt ba người tựu không may mắn như thế nữa. Trong nháy mắt bị hỏa diễm đao mũi nhọn che mất. Tại những này hỏa diễm đao mũi nhọn trùng kích vào, Đàm Duyệt ba người oanh ra quyền ảnh. Trong nháy mắt tựu bị đánh tan. Đón lấy, những này cuồng bạo hỏa diễm đao mũi nhọn liền hướng phía Đàm Duyệt ba người oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh, Đàm Duyệt ba người tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Trong nháy mắt bị hỏa diễm đao mũi nhọn oanh trúng, thân thể bị bá đạo đánh bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, tại hỏa diễm đao mũi nhọn công kích đến, Đàm Duyệt ba người đều là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Đón lấy, Đàm Duyệt ba người tựu chật vật té ngã trên đất, từng cái chỉ còn lại có nửa cái mạng. Tê, nhìn thấy Đàm Duyệt ba người thảm trạng, mọi người lập tức hít sâu một hơi, thần sắc kính úy nhìn xem Mạc Thanh Vân. Quá độc ác, quá bá đạo. Ngắn ngủi một lát, ba vị thực lực gần với Lộ Dương Hổ cường giả liền bị Mạc Thanh Vân chỉnh chỉ còn lại nửa cái mạng. Đem so sánh với những người khác chấn kinh, Lộ Dương Hổ cùng Trà Ninh lại là mặt lộ vẻ kinh hỉ, biểu lộ trở nên kích động lên. Mạc Thanh Vân vậy mà có thể mượn lực trận pháp đem Đàm Duyệt ba người oanh thành trọng thương, đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Người người nắm trong tay Thanh Phong phủ trận pháp, nhìn xem Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Uông Tân đại sư lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện dọa cho đến không nhỏ. Phá trận cùng trưởng khống trận pháp, trong lúc này độ khó chênh lệch cũng không phải một chút xíu. Đối với Uông Tân đại sư lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, mà là biểu lộ lạnh lùng nhìn về phía Đàm Duyệt ba người, nói, nếu không phải nhìn xem Lộ đội trưởng mặt mũi, hôm nay ta liền trực tiếp làm thịt ba người các ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là đi thẳng về phía trước, tiếp tục đi sửa phục Thanh Phong phủ trận pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi sửa phục trận pháp, Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ biểu tình không vui. Đối Đàm Duyệt ba người gầm thét một tiếng, nói, ba người các ngươi, còn không mau cảm tạ Mạc huynh đệ ân không giết, đa tạ Mạc công tử ân không giết. Tại Lộ Dương Hổ mệnh lệnh dưới, Đàm Duyệt ba người mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, làm ra một cái qua loa cử động. Giờ phút này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Đàm Duyệt trong mắt ba người tràn đầy không cam lòng cùng âm lãnh. Đàm Duyệt ba người hướng Mạc Thanh Vân xin lỗi một câu, ba người bọn họ liền đi tới một bên, bắt đầu điều tức khôi phục thương thế. Đối với Đàm Duyệt ba người xin lỗi, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, liền quay đầu cũng khó khăn mà làm theo. Hắn biết rõ, dùng cái này Đàm Duyệt ba người cá tính, ăn thiệt thòi lớn như thế, nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Gặp Mạc Thanh Vân mượn lực trận pháp đem Đàm Duyệt ba người oanh thành trọng thương, Uông Tân mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng hướng Mạc Thanh Vân đi đến. Bây giờ biết rõ Mạc Thanh Vân trận đạo tạo nghệ, hắn tự nhiên cảm giác xấu hổ không thôi. Biết rõ mới vừa rồi là tại nghịch đại đao trước mặt quan công, chỉ là dù vậy, hắn cũng không muốn từ bỏ, hướng Mạc Thanh Vân lĩnh giáo cơ hội. Ai u, Uông Tân đại sư, người lão đây là tới chỉ điểm ta sao? Nhìn xem đi vào bên cạnh Uông Tân, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn nụ cười, đối Uông Tân hỏi ngược một câu, lại nói, đã người lão tới, cái này phá trận vẫn là giao cho ngươi lão, ta tiếp tục đến một bên đi quan sát học tập. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Uông Tân lập tức mặt mo đỏ ửng, biểu lộ trở nên càng thêm xấu hổ, chê cười nói, Mạc đại sư, người cũng không cần giễu cợt lão hủ. Lão hủ chút bản lĩnh ấy ở trước mặt ngươi, căn bản không tính là cái gì. Uông Tân đại sư, người lão quá khiêm nhường. Nghe được Uông Tân tự giễu lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Uông Tân lắc đầu, gượng cười thỉnh cầu nói, Mạc Đại Sư, còn xin ngươi cho phép lão hủ, ở một bên quan sát ngươi phá trận, cái gì Uông Tân Đại Sư phải hướng Mạc Thanh Vân học tập nhìn. Thấy Uông Tân cử động lần này mọi người trong nháy mắt trợn tròn mắt, không dám chính mình tin tưởng nhìn thấy, mặc dù hắn đã đoán được, Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ rất nghiêu bức, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, vậy mà nghiêu bức đến Uông Tân thỉnh giáo tình trạng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.